Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2258, chương 2256, chém xuống một tay. Nói, Long Xuyên chân nhân liền tránh ra khỏi kia hai vị đệ tử nâng. Nhấc lên bảo kiếm liền hướng phía chúng ta bên này đi tới. Muốn chính tay đâm này Mao Sơn nghịch đồ Đạo Thông. Nói thật. Nghe được Đạo Thông chính miệng thừa nhận là hắn mang theo nhất quan đạo người đánh vào Mao Sơn. Giết nhiều người như vậy sao? Ta cũng hận không thể đem này chém thành muôn mảnh. Loại này phản đồ là nhất làm cho người thống hận. Mắt thấy kia Long Xuyên chân nhân hướng phía ta bên này đi tới. Lý Bán Tiên không biết khi nào thì đi đến ta một bên. Bỗng nhiên, làm Long Xuyên chân nhân đi đến bên cạnh ta thời điểm. Đột nhiên không hề có điềm báo trước trường kiếm vẩy một cái. Hướng phía cổ của ta liền chém đi qua. Ta đối Long Xuyên chân nhân là một chút đề phòng đều không có. Toàn thân đều là buông lỏng trạng thái. Ta tuyệt đối không ngờ rằng. Này Long Xuyên chân nhân lại đột nhiên xuống tay với ta. Vào thời khắc ấy, ta nghĩ ta khẳng định phải treo. Ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng trong lúc đó. Bởi vì Long Xuyên chân nhân như vậy cấp bậc trưởng lão. Thủ đoạn khẳng định chẳng yếu đi đâu. Hắn đột nhiên lực bộc phát. Cũng là đã sớm chuẩn bị. Ta toàn thân buông lỏng. Không có chút nào đề phòng tình huống phía dưới. Khẳng định là một con đường chết. Sau đó ngay tại kia Long Xuyên chân nhân vừa động thủ nháy mắt. Đột nhiên có một đôi tay hướng phía ta bên này mãnh đẩy tới. Khí lực rất lớn, đem ta cho đẩy bay ra ngoài, làm ta thân thể rơi xuống đất một nháy mắt kia gian. Ta nghe được một tiếng rên thảm, lão Lý, sau lưng vang lên ta những huynh đệ kia kinh hô thanh âm. Chờ ta lăn xuống trên mặt đất sau, vội vàng hoảng sợ hướng sau lưng nhìn lại, nhưng thấy kia Long Xuyên chân nhân một kiếm trực tiếp chém vào Lý Bán Tiên trên người. Ngạnh sinh sinh đem hắn một cánh tay cho chém rụng xuống tới. Máu tươi phun ra, không đợi kia Long Xuyên chân nhân bổ ra kiếm thứ hai. Chu Nhất Dương Thiên Niên cổ đột nhiên nhanh chóng bay ra. Hướng phía Long Xuyên chân nhân mà đi. Long Xuyên chân nhân một chiêu đắc thủ. Vội vàng lắc thân, dùng tới xúc địa thành thốn thủ đoạn. Phiêu hốt tại mười mấy mét có hơn. Cùng lúc đó. Bạo đậu giống nhau tiếng súng theo bốn phương tám hướng vang lên. Cũng không biết những người kia đột nhiên từ nơi nào xuất hiện. Nghe được tiếng súng nhớ tới một nháy mắt kia gian. Ta chỉ cảm thấy một trận nhi hãi hùng khiếp vía. Vội vàng xoay người mà lên. Hướng phía Long Xuyên chân nhân phương hướng đuổi tới. Đạn kia ngay tại đằng sau ta liên tiếp không ngừng đánh tới. Ta chỉ có thể sử dụng kia mê tung bát bộ thủ đoạn tả hữu tránh né. Chỉ là đạn kia quá mức dày đặc một ít. Ta cũng không dám chủ quan. Vội vàng tìm một cây đại thụ lần trốn đi. Đạn kia phanh phanh đánh mảnh vụn bay tứ tung. Dọa ta liền đầu cũng không dám mạo hiểm ra tới. Ta hướng Long Xuyên chân nhân bên kia nhìn lại thời điểm. Phát hiện hắn liền đứng cách lấy ta mười mấy thước địa phương. Một mặt âm hiểm cười hướng phía ta xem ra, lúc này Long Xuyên chân nhân nơi nào còn có một chút bị thương dáng vẻ. Sống lưng thẳng tắp, trường kiếm trong tay còn đang không ngừng nhỏ xuống lấy máu tươi. Kia máu là Lý Bán Tiên, ta đi hắn đại gia, ta làm sao cũng không nghĩ tới, Long Xuyên chân nhân mới là mẹ nó chân chính phản đồ. Trong nháy mắt. Trong lòng ta lửa giận một lần nữa bị nhen lửa. Này Long Xuyên chân nhân không đi đóng phim chính là uổng công hắn một người như vậy. Diễn chính là thật giống a. Ta thật là một chút đều nhìn không ra. Kỳ thật tỉ mỉ nghĩ lại. Cũng không thể nào là Đạo Thông tên kia bán Mao Sơn. Một là hắn không có lá gan kia. Hai là thủ hộ sơn môn đại trận người cũng không chỉ là một mình hắn. Chí ít có gần trăm người. Có chút dị động. Còn lại thủ hộ Mao Sơn đại trận người khẳng định sẽ có cảnh giác. Này Mao Sơn sơn môn đại trận chính là quan trọng nhất. không thể đùa bỡn, rút dây động rừng. Những cái kia thủ hộ sơn môn đại trận, những người còn lại cũng không phải đồ đần, cũng không mù, căn bản không có khả năng tùy theo một người làm ẩu. Cho nên, chỉ có một người có khả năng đem Nhất Quan Đạo cùng Hắc Thủy Thánh Linh giáo người đem thả đi vào. Đó chính là thủ hộ sơn môn đại trận trưởng lão Long Xuyên chân nhân. Hắn phụ trách thủ hộ Mao Sơn sơn môn đại trận, đối với sơn môn mở ra nổi lên tác dụng mang tính chất quyết định. Chỉ cần hắn một câu, những này thủ hộ Mao Sơn sơn môn đại trận người nào dám không nghe. Chỉ là những này ta cũng chỉ là tại Long Xuyên chân nhân lộ ra chân tướng sau mới nghĩ đến. Trước đó, vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không tin tưởng Long Xuyên chân nhân có thể làm ra như thế phát dồ. Đại nghịch bất đạo sự tình, tại đạn như thế đông đúc bắn phá phía dưới, ta căn bản không dám động đậy mảy may, nói không chừng chỗ nào một viên đạn lạc tới, ta liền ngã tại vũng máu bên trong. Long Xuyên chân nhân đã đạo diễn ra dạng này tiết mục, khẳng định là đã sớm chuẩn bị. Hắn không riêng gì biết chúng ta đạt tới Mao Sơn, đoán chừng chúng ta tiến vào Mao Sơn tiểu trấn thời điểm, hắn biết tất cả rõ ràng. Lòng người thật là đáng sợ, sợ hết hồn hết vía một hồi. Ta vội vàng quay đầu hướng phía Lý Bán Tiên bên kia nhìn lại. Bởi vì đột nhiên đánh tới nhiều như vậy đạn, tất cả mọi người không có quá nhiều đề phòng. Ta nhìn thấy Tê Hà núi những hòa thượng kia lại đổ xuống mười mấy người. May mắn tại đạn vang lên trong nháy mắt đó, hòa thượng phá giới đem hắn từ kim bát cho tế ra tới, đem tất cả mọi người bao phủ tại trong đó. Lúc này mới không có tạo thành thương vong nhiều hơn. Chỉ là ta hướng bọn họ nhìn lại thời điểm, phát hiện Lý Bán Tiên một cánh tay mới vừa rồi bị kia Long Xuyên chân nhân cho ngạnh sinh sinh chém xuống đến, bạch triển tựa như là trúng súng, toàn thân vết máu loang lổ. Người còn lại cũng nhiều bao nhiêu ít nhận lấy một ít tổn thương. Thấy cảnh này, ta đã đem Long Xuyên chân nhân hận muốn ăn sống nuốt tươi hắn. Vừa rồi lão Lý sở dĩ lặng lẽ đi tới bên cạnh ta, khẳng định là phát giác ra kia Long Xuyên chân nhân chỗ dị thường. Nhưng là hắn cũng không xác định, lại thời khắc phòng bị kia Long Xuyên chân nhân. Quả nhiên, làm Long Xuyên chân nhân đi ngang qua bên cạnh ta thời điểm, quét ngang một kiếm, nếu như nhưng là Lý Bán Tiên không thay ta cản kia một đạo. Lúc này ta đã đầu dọn nhà, lần này không phải chúng ta chủ quan, mà là này Long Xuyên chân nhân diễn qua giống như thật. Từ đầu đến cuối, chúng ta cũng không nghĩ tới, một cái Mao Sơn trưởng lão cũng dám công nhiên phản bội Mao Sơn. Ta ẩn thân cây to này đạn không ngừng đánh tới, mắt thấy liền muốn đánh thành cái sàng. Không được, không thể tiếp tục như vậy xuống, nhất định phải nghĩ biện pháp xử lý trước những cái kia cầm súng ra hỏa mới được. Nghĩ đến đây, ta vội vàng chào hỏi Tiểu Manh Manh, đồng thời thả ra nhị sư huynh, cùng bọn hắn chào hỏi một tiếng, để bọn chúng hai cái hướng phía những cái kia bắn súng người đuổi giết mà đi. Làm Tiểu Manh Manh cùng nhị sư huynh vừa mới chạy ra ngoài không bao lâu, cách đó không xa liền liên tiếp truyền tới vài tiếng kêu thảm. Sau một lúc lâu, ta liền nghe được một trận nhi hì hì tác tác tiếng vang. Quay đầu nhìn lại thời điểm, nhưng thấy có vô số cổ trùng theo chỗ hắc ám bò lên ra tới. Vừa rồi thiên niên cổ đuổi theo kia Long Xuyên chân nhân, cũng không có đắc thủ. Cũng không biết Long Xuyên chân nhân rốt cuộc dùng biện pháp gì, đem thiên niên cổ bước cho lui ra ngoài. Thiên niên cổ cũng không có nhàn rỗi, rất nhanh lại đem mục tiêu tiêu chuẩn xác định những cái kia người nổ súng. Lúc này thiên niên cổ khẳng định là đắc thủ, kia đông đúc tiếng súng biến lơ lỏng không ít, hơn nữa còn có cổ trùng leo ra, liền chứng minh tốt nhất, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.